Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 26, biến vị tỷ thí. Cho tới bây giờ, Thất Mạch Võ Hội đã vẻn vẹn chỉ còn dư lại 8 người. Ngoài dự đoán mọi người, Đại Trúc Phong dĩ nhiên đầy đủ còn lại 2 người, chiếm cứ 1/4 tiêu chuẩn. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi biểu hiện xuất sắc. Đúng là để Điền Bất Dịch mừng rỡ liền miệng đều không đóng lại được. Đây chính là hắn chấp trưởng Đại Trúc Phong tới nay gần như không tồn tại thành tích tốt. Tâm tình cao hứng bên dưới. Đối với Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư thua trận, hắn cũng là không có quở trách, mà là ôn nói an ủi vài câu. Đúng là để cho hai người rất thụ sủng nhược kinh một phen. 8 tiến vào 4 thi đấu vào ngày mai mới gặp cử hành. Này nhưng là cho những người xuất sắc đệ tử khôi phục nguyên khí thời gian. Điền Bất Dịch chính đang lôi kéo Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi tay dặn dò diện dặn giáo dục. Bọn họ ngày mai luận võ tất nhiên muốn cẩn thận lại cẩn thận. Tối thiểu cũng có một cái thẳng tiến bán kết. Ngày thứ 2 8 tiến vào 4 không có một chút nào hồi hộp. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ một đường nghiền ép. Thiên gia kiếm phong mang không ai có thể ngăn cản. Mặc dù đối thủ là cùng là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp Điền Linh Nhi cũng không có gì khác nhau. Mà Trương Tiểu Phàm bạn học thì lại nhất quán tiếp tục hắn số may. Tự nhiên kiếm được hắn đại sư huynh tiện nghi. Ngày hôm nay đối thủ của hắn thường tiến bởi vì ở hôm qua cùng Tống Đại Nhân lưỡng bại câu thương. Lúc này bị thương nặng nhưng là liền giường đều bò không đứng lên. Kết quả là Trương bạn học dễ như ăn bánh liền tiến vào bán kết. Tới trước cùng mọi người từng có gặp mặt một lần Tăng Thư Thư đồng dạng thuận lợi làm. Thẳng tiến 4 vị trí đầu mạnh. Ngoại trừ nguyên lai Tề Hạo bị Thẩm Thành Bình cho đẩy xuống đi ở ngoài. Cái khác dĩ nhiên không có một chút nào khác nhau. Chỉ là một cách không ngờ cùng nguyên nội dung vở kịch không giống chính là. Lần này Thẩm Thành Bình đối thủ nhưng là Lục Tuyết Kỳ. Nghe được trên đài tuyên bố luận võ trình tự. Ngày mai tỷ thí. Do Long Thủ Phong Thẩm Thành Bình đánh với Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ. Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm đánh với Phong Về Phong Tăng Thư Thư. Trầm Thành có một ít ngạc nhiên. Cảm giác Thủy Nguyệt xem ánh mắt của chính mình khá là không quen. Mà Thương Tùng thì lại ở loát râu mép ha ha cười. Khá là dáng dấp đắc ý. Cái khác mấy mạch thủ tọa cũng đều là một mặt ý cười nhìn mình. Lần này Thẩm Thành Bình cũng biết đến cùng là ai đang giở trò quỷ. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ động tác của ta liền như thế rõ ràng sao. Nhưng là đã quên hắn mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối ở bên ngoài lắc lư cùng người ta em gái tán gẫu. Hai bên bản thân lại là nhân vật tiêu điểm. Làm sao có khả năng không bị nhận ra được. Kết quả hiện tại để tất cả mọi người cho rằng hai người không biết làm sao liền đi đến cùng một chỗ. Cũng làm cho Thủy Nguyệt đem Thẩm Thành Bình cho rằng cái đinh trong mắt. Liền ở Thương Tùng cùng Đạo Huyền mọi người một chút ác thú vị bên dưới. Nội dung vở kịch liền như vậy phát sinh ra biến hóa. Tối hôm đó Thẩm Thành Bình đúng là lạ kỳ không có gặp phải Lục Tuyết Kỳ. Đến ngày thứ hai, sắc trời vừa sáng, liền một trận trung đỉnh cùng vang lên. Trung ương 8 tòa võ đài lúc này chỉ còn lại rơi xuống 2 tòa to lớn nhất võ đài. Luận võ đối thủ cũng đều từng người đứng ở trên lôi đài. Dưới đài vẫn cứ tụ đầy người xem cuộc chiến quần. Thẩm Thành Bình vẻ mặt tự nhiên nhìn Lục Tuyết Kỳ. Mỉm cười nói. Lục sư muội, không nghĩ tới lần này là hai người chúng ta làm đối thủ. Làm Thẩm Thành Bình đối thủ Lục. Tuyết Kỳ nhưng là thần sắc nghiêm túc. Trong mắt tràn đầy nghiêm túc nói. Thẩm sư huynh, tuy rằng khâm phục Thẩm sư huynh tu vi. Nhưng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mong rằng Thẩm sư huynh nhiều chỉ giáo. Tỷ thí bắt đầu. Đối mặt Thẩm Thành Bình. Lục Tuyết Kỳ mặt cười trên không có bất kỳ biểu lộ gì. Hai mắt không hề lay động. Thiên gia ngay lập tức chậm rãi rút ra sao. Trên thân kiếm từng trận lam quang phun trào. Đối mặt bực này đại địch. Nàng không có khinh thị chút nào vẻ. Thậm chí là dự định từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp toàn lực ứng phó. Lục Tuyết Kỳ biểu hiện hờ hững buông lỏng tay ra. Thiên gia xoay tròn trôi nổi. Cùng nàng đồng thời chậm rãi lên tới giữa không trung. Thần kiếm có vạn trượng lam quang lấp lóe, lam quang chi thịnh, thậm chí che đậy ánh sáng của mặt trời. Nàng ở lam quang bên trong giống như cửu thiên huyền nữ hàng hạ phàm trần giống như vậy. Có thể sau một khắc, lam quang trong giây lát ánh sáng lần thứ hai đại thịnh, hướng về phía dưới võ đài oanh đi. Lít nhà lít nhít ánh kiếm màu xanh lam dĩ nhiên không có một chút nào khe hở. Biết rõ Thẩm Thành Bình tu vi muốn vượt qua nàng Lục Tiết Kỳ, thình lình vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, không chút nào lưu thủ ý tứ. Vạn trượng lam quang như dày đặc hạt mưa bình thường hướng về phía dưới bắn nhanh mà tới. Rầm rầm rầm, liên tiếp nổ tung thanh âm vang lên. Lam quang số lượng rất nhiều, sức mạnh cũng không hề yếu. Lạc ở trên lôi đài, cái kia cự mộc đáp liền võ đài dĩ nhiên trong nháy mắt cũng đã tiên cáo tan vỡ. Vụn gỗ bay ngang, ầm ầm sụp đổ, mà lúc này còn đứng tại chỗ Thẩm Thành Bình trong tay huyền chân kiếm ở tay. Có thể nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm, chu vi nửa mét trong phạm vi mặt đất không hư hao chút nào. Hiển nhiên là đối mặt cái kia dày đặc công kích, Thẩm Thành Bình chỉ bằng vào cái kia xuất thần nhập hóa kiếm thuật, cũng đã toàn bộ chặn tại thân thể ở ngoài. Này một chiêu không có mang đến cho hắn bất kỳ thương tổn. Mắt thấy như vậy, Lục Tuyết Kỳ trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Tuy rằng cũng không có báo hy vọng quá lớn, nhưng nhìn thấy kết quả này, vẫn để cho trong lòng nàng thở dài một câu. Lập tức liền đánh tới tinh thần tỉnh táo. Nhân vì là vào lúc này Thẩm Thành Bình đã bay người mà lên, cầm huyền chân kiếm một chiêu kiếm đâm tới. Lục Tuyết Kỳ thấy thế cũng cầm kiếm đón nhận. Giữa bầu trời bùm bùm bùm binh khí vang lên không ngừng bên tai. Đánh rất kịch liệt, để xem trận chiến đông đảo đệ tử mắt không kịp nhìn. Nhưng trên khán đài đông đảo trưởng lão nhưng rất nhanh phát hiện. Thẩm Thành Bình cùng Lục Tuyết Kỳ hai người đánh nhìn như kịch liệt, kỳ thực đừng có huyền cơ. Lục Tuyết Kỳ xác thực là đã đem hết toàn lực. Mỗi một lần công kích đều là đem tự thân kiếm pháp linh lực phát huy đến cực hạn. Nhưng làm nàng đối thủ Thẩm Thành Bình nhưng hoàn toàn không giống. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình mỗi một kiếm đều có thể vừa đúng ngăn trở Lục Tuyết Kỳ công kích. Đồng thời Thẩm Thành Bình còn không ngừng truyền âm chỉ điểm. Chiêu kiếm này đa dụng một phần sức mạnh. Này một chiêu phải làm hướng lên trên một phần. Triển khai chiêu kiếm này thời điểm linh lực bạo phát quá sớm. Ta chiêu kiếm này ngươi nên làm sao ứng đối chờ chút. Mà Lục Tuyết Kỳ vừa bắt đầu xác thực là không chút lưu tình tấn công. Đón lấy nhưng dần dần địa bị Thẩm Thành Bình nắm giữ tiết tấu. Bắt đầu theo Thẩm Thành Bình chỉ điểm phỏng đoán lên. Cũng là nàng thiên tư cực cao. Không một lúc nữa lại thì có tiến cảnh. Để hết thảy xem trận chiến trưởng lão đều có một ít giờ khóc giờ cười. Làm sao này thất mạch võ hội thành hai người các ngươi ở đây thể hiện tình yêu nơi. Nhìn thấy như vậy, Thương Tùng là vuốt râu mỉm cười. Có thể Thủy Nguyệt nhưng càng khó chịu. Chính mình coi trọng đệ tử, tư chất cao đuổi sát năm đó Thanh Diệp đạo nhân tuyệt thế kỳ tài. Nhập môn cho tới bây giờ đã tiến vào Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ 7. Khoảng cách tầng thứ 8 cũng cách nhau không xa. Là trong mắt nàng tương lai kế thừa Tiểu Trúc Phong nhất quán ứng cử viên. Làm sao mới bất quá mấy ngày công phu liền bị Thương Tùng người này đệ tử cho bắt cóc. Đặc biệt là xem Thương Tùng cái kia đắc ý dáng dấp. Thấy thế nào làm sao trong lòng không thoải mái. Tức giận bên dưới Thủy Nguyệt lúc này không nhịn được cao giọng đối với Lục Tuyết Kỳ nói. Tuyết Kỳ, luận võ trong lúc muốn toàn lực ứng phó. Không muốn nhân vì là những chuyện khác phân tâm. Nghe được Thủy Nguyệt âm thanh, Lục Tuyết Kỳ sợ hãi mà kinh, lúc này mới nhận ra được chính mình lại bất chi bất giác chịu đến Thẩm Thành Bình ảnh hưởng. Suýt nữa đã quên đây là ở trên sàn đấu, lại nghe được sư phụ Thủy Nguyệt răn dạy, lập tức vẻ mặt căng thẳng, thân hình lần thứ hai nổi lên, bước tiến trên không trung liền đạp 7 bộ, nàng biểu hiện nghiêm túc. Trong miệng đã tụng ra cái kia đại biểu thanh vân môn chí cao vô thượng nhất tuyệt thế chú pháp. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn tới. Lạnh lạnh âm thanh mang tới mấy phần trang nghiêm. Chỉ một thoáng thiên địa đen kịt, gió cuốn vân tan, mây đen triệt để che đậy bầu trời. Từng trận sấm rền tiếng ở chân trời vang lên.